Coi như là trời sinh kiếm thể cũng phải nhường một bên, ai bảo hiện giờ kiếm thể gần như bị phế. Hừ, mà đúng như lời nói của Hồ Bạch, lúc hai người mới vừa ra núi trong nháy mắt đã bị một đám tu giả vây lại, ở trong đám tu giả này có một lão giả tóc dài, dáng vẻ thoạt nhìn là chủ sự. Hai người các ngươi, đúng chính là đầu chọc kia và phế vật Tiểu Bạch Kiểm. Tới đây cho ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ông lão này tổng cộng nói ba câu, trong đó dùng câu nói đầu tiên đồng thời đạp phải mìn của Dịch Nhiên và Phó Tô Vân, cũng là thật không dễ dàng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thô tao tiểu kịch chương. Một túi phúc, Dịch Nhiên, đó là tiên khí thượng phẩm, vì để cho ngươi tiếp thu tốt ta nói thành tiên khí trung phẩm, thế nhưng, là tiên khí đó. Phó Tô Vân, cho nên sao? Dịch Nhiên, tiên khí làm sao có thể trang bị thảo? Cỏ, nhất phẩm, Phó Tô Vân, vì sao không thể trang? Dịch Nhiên, giống như ngươi dùng một LV bản số lượng hạn chế giả thành món đậu hũ thui á, ngươi có thể hiểu được lòng ta khổ bức không? Phó Tô Vân, cái thí dụ này thực sự là khiến người ta cảm thấy quá tàn nhẫn rồi. Hai, chỗ lôi, lão đầu chọc đầu, phế xài, Dịch Nhiên, chém chết ngươi. Cho dù thật là chọc đầu, không, ta đã là Mao Cha Nhi rồi, cũng chỉ có Tô Vân mới có thể nói ta như vậy. Phó Tô Vân, đốt chết ngươi. Ha ha, xuống địa ngục lại nói ta phế xài á, khổ bức mô tả không hài lòng với hiện trạng nhưng không làm gì cả. Giờ thường được sử dụng như là than vãn về những khó khăn của cuộc sống, đau khổ, khó khăn cũng chế giễu bản thân. Nguồn Baidu, M, cách chương.